Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, Cổ Kính Thánh Binh. Bất Tử Thiên Hoàng, xẹt xoẹt, lưu ly đại kích lập bổ xuống. Cao thiên rung động, quần sơn run rẩy dường như một tôn cổ lão thiên thần dương kích. Trinh phạt cửu u, mỗi một kích đều là sáng lạn lóa mắt. Địa phong thủy hòa cùng chuyển động, diễn biến phá diệt thần quang đếm không hết dãy núi bị sụp đổ rồi. Sụp xuống ở chỗ này mênh mông khí thế dưới. Chỉ trích bát phương vương đằng tóc tung bay. Trong tay đại kích lưu ly óng ánh. Tầng tầng vầng sáng đan dệt ký kết. Rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí tràn ngập trong đó. Nhất thời liền phá nát trời cao. Đánh ra một đạo to lớn nứt động từ bên trong lan truyền ra vô cùng nuốt chửng lực lượng. Chớp mắt liền đem bốn phía núi đá thu nạp hết sạch cổ thụ thăng thiên. Cung điện cuốn ngược, cùng nhau đi vào kia thay nhau nổi lên nhăn nheo bên trong. Phá nát, trừ khử kiệt, con dế tinh kia hí dài. Thân thể rung động gian đá vụt bắn tung trời. Miễn cưỡng ở bên trong dãy núi ép ra một vùng bình địa hắn trăm chân cùng chuyển động. Miễn cưỡng gắng chống đỡ đại kích, cùng với va chạm mấy lần. Tản mạn ra dư âm làm cho người kinh hãi trời cao nổi lên sóng nước giống như làn sóng. Lay động không ngừng, tứ phương phồng lên, mau lui lại. Con dế tinh này sống quá lâu, rất khả năng chạm tới chảm đạo cấp độ. Đây là một tôn thú vương, chỉ bằng vào nhục thân huyết khí liền đủ để so với chảm đạo vương giả. Thêm vào món thánh binh kia, hơn nửa không dễ ứng phó a, giữa trường. Không ít người lảo đảo rút lui. Trên thân thể nứt ra từng đạo vết máu suýt nữa chôn vùi ở chỗ này giao thủ dư âm dưới có đến cấp. Thánh chủ cường giả sợ hãi. Hít vào một ngụm khí lạnh nhìn thấy mấy phần khủng bố. Nói ra chân tướng bên trong vùng thế giới này tựa hồ có một loại nào đó hạn chế. Khó có thể xuất hiện chảm đạo vương giả cấp số tồn tại. Nhưng cũng có rất nhiều thú vương cấp tồn tại. Huyết khí nhục thân không kém hơn chảm đạo vương giả. Hùng cứ một phương ầm ầm ầm, thần niệm đan dệt gian lại là một lần va chạm mạnh. Cuồng bạo kinh lực oanh lay vạn dặm, ở trên trời cao cũng không biết xé ra bao nhiêu khe hở. Mảnh kia mặt đất đều bị đánh chìm xuống bốn phía một mảnh loang loang lổ lổ. Không thể nhìn thấy phần cuối con dế tinh này đến cùng sống quá bao lâu xa năm tháng. Nhục thân rèn luyện cứng rắn như thế, vương đằng thảo phạt không ngừng. Đại kích quét ngang mà qua, đẩy ra kéo tới trăm đối lợi chảo hắn một cước đá ra. Khủng bố thần lực trực tiếp đem dế tinh đạp bay ngang mà lên. Và vào giữa biển mây tạo nên tảng lớn gợn sóng sau đó. Một đạo hồ quang kinh thiên động địa, thanh chọc tự đánh giá. Âm dương từ dựng mang theo khai thiên tích địa chi thế chảm vào kia biển mây nơi sâu xa. Phá nát vạn ngàn, dương kích bóng người kia. Khiến cho nhuốm máu oanh rơi bên ngoài ngàn dặm bãi đá yên tĩnh. Một mảnh lam thăm thảm hồ nước làm bạn. Trong vắt không gợn sóng. Lam làm say lòng người. Ở ven hồ, có một ngọn núi đá. Cao bất quá trăm trượng. Lại vừa sâu xa vừa khó hiểu. Rõ ràng tọa lạc ở nơi đó. Không có lượn lờ mây mù. Lại làm cho người ta cảm thấy mờ ảo cảm giác. Núi đá như một cây bút. Thẳng tắp từ trên xuống dưới. Ở phía trên mọc ra vài cây linh dược, cắm rễ ở trên vách đá. Dược linh đều tiếp cận vạn năm, không bị dị thú ăn đi. Rất là khó được, núi đá trụi lủi, nhưng chỉ nhiều này vài cây cổ linh dược liền vì nó tăng thêm một loại không nói ra được linh động. Đến, hết thảy đều vì vậy mà có dấu vết của đạo. Ở sau, có ba bóng người đối lập, vô hình sát khí đang tràn ngập. Ta không muốn nói nhiều, lập tức rời đi. Không phải vậy đừng trách ta ra tay vô tình, liền coi như các ngươi là cổ sinh linh, một dạng đại khai sát giới. Yến Vân Loạn vẻ mặt lạnh lùng, đứng chắp tay ở một bên khác, hai tôn cổ sinh linh cùng hắn đối diện mà lập, trên mặt đều xuất hiện sắc mặt giận dữ. Rất là căm tức nhân tộc ngươi quá cuồng ngạo, nơi đây là chúng ta phát hiện trước, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta đi, liền bằng ta là Yến Vân Loạn. Các ngươi cổ sinh linh bất quá là sống được lâu chút. Cùng thế hệ mà chiến. Ta chảm các ngươi như đồ chó lợn. hắn chắp hai tay sau lưng, về phía trước đi dạo, mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ, con ngươi lạnh lẽo không gì sánh được, nhìn xuống hai đầu cổ sinh linh, ngông cuồng, ngươi cho rằng ai cũng là nguyên hoàng tử như vậy hoàng đạo hạt giống à? Liền bằng các ngươi, cung cảnh bên trong có một cái tính một cái, ta hết thảy xé nát, hai đầu kia cổ sinh linh cũng là động sát ý, trên trán một sừng càng óng ánh. Sau lưng mở ra hai đôi đen kịt cánh chim chảy xuôi ám trầm ma quang, ta cho các ngươi 10 tức thời. Gian, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Không phải vậy các ngươi biết hậu quả. Ta không ngại máu nhuộm hai tay. Yến Vân loạn thần sắc lạnh nhạt. Cổ sinh linh thì lại làm sao? Hiện nay năm vực thành danh thiên kiêu bên trong. Ai mà không đạp lên cổ sinh linh hài cốt tới. Chưa từng giết mấy cái cùng cảnh cổ sinh linh. Đều xấu hổ xưng chính mình là nhân tộc thiên kiêu, hai đầu cổ sinh linh nổi giận. Chưa bao giờ từng nhận ủy khuất như vậy. Quả thực không giảng đạo lý. Thân là vương tộc hậu duệ, lại bị người như vậy miệt thị. Đây là xưa nay không có quá sự tình. Để trong lòng bọn họ nén giận. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận rung tai phát điếc tiếng nổ vang rền vang vọng từ trên đường chân trời bỗng nhiên đè xuống. Tảng lớn bóng mờ, khí thế khủng bố mà trầm ngưng, dường như một mảnh bầu trời đấu đá đi, phải đem vùng đất này phá nát phốc. Chỉ trong nháy mắt, hai đầu kia cổ sinh linh liền bị đè nát, một đầu thân thể che kín bầu trời rết tinh đứng lên. Phá tan hồ nhỏ, từ hai đám thịt nát trên nghiền quá, lần thứ hai nhảy vào trên trời cao, đó là... Cái gì? Yến Vân loạn một trận choáng váng. Hắn còn chưa từng ra tay. Làm sao hai đầu kia cổ sinh linh liền nổ tung lúc trước? Đoàn bóng ma kia, tựa hồ là con rết. Oanh, đúng vào lúc này, càng thêm kịch liệt va chạm phát sinh cuồng bạo sóng gió di bình sơn hải. Trực tiếp đem Yến Vân loạn cho thổi bay ra ngoài rơi vào thần hồ nơi sâu xa. Bắn lên cao mấy chục trượng bọt nước. Một trận thất điên bát đảo đùng. Trên trời cao. Vương đằng sát khí dâng lên, dường như bá vương dáng thế, đại kích ngang qua tứ hải bát hoang, tận diệt thiên hạ quân giặc dưới một đòn rung chuyển trời đất. Bốn phía vạn dặm đều có thể cảm nhận được này gợn sóng khủng bố, khiến lòng người run sợ soạt. Giết tinh xếp chuyển động thân thể, trên trán cổ kính đánh ra một đạo thánh quang, đẩy ra vương đằng bổ xuống lưu ly đại kích trực tiếp xuyên thủng bầu trời. Phá diệt ngoài vạn dặm một chỗ thung lũng mang theo khói lửa đầy trời. Liên miên nổ vang vương đằng ánh mắt lạnh lẽo. Từ trong tròng mắt bắn ra một tia hỗn độn thần mang. Đuôi mang dài đến trăm trượng. Hóa thành một thanh lưỡi dao sắc. Trực tiếp ở giết tinh trên thân thể chém ra một đạo lỗ thủng trong thân thể hắn bỗng nhiên bắn ra. Ngập trời thần mang. Ngang qua trên trời dưới đất. Đi vào lĩnh vực cấm kỵ oanh. Kia từ cổ cảnh bên trong chiếu rọi ra thánh quang bị hắn một lòng bàn tay quạt nát. Chiến ý ngút trời thanh thiên dung một tôn ba mặt sáu tay sát phạt thánh giả nhất thời hiện ra. Lấy thiên địa là trống. Lấy sáu tay là truy oanh kích ra vô cùng sát phạt thanh âm giống như 10 vạn thiên binh hoành hàng. Bình định lục hợp, bao phủ bát hoang xòe xòe. Tôn kia tắm rửa ở vạn ngàn thần mang bên trong bóng dáng dũng mãnh vô cùng. Trực tiếp nổ tung lưu ly đại kích, hóa thành một đạo phá diệt thần quang xuyên thủng giết tinh thân thể. Khiến cho đau hí, uốn lượn trong thân thể gian dường như đứt ra bình thường một cái lỗ thủng to có thể thấy rõ ràng. Bốn phía tất cả đều là một mảnh cháy đen huyết nhục. Khối khối bóc ra, giết. Vương đằng một tiếng giống to, quyền phong ác liệt vô cùng. Đập xuyên biển mây, vỡ vụn hư không, trực tiếp đập ở giết tinh trên trán. Đem kể cả cổ cảnh đồng thời đánh bay ra ngoài. Đập xuống ngoài trăm trượng mưa máu tung bay. Dường như một mảnh trời hà dâng trào xuống giống như. Sợ đến một đám cổ sinh linh vãi cả linh hồn. Liên tục chạy trốn. Sợ bị đặt ở phía dưới. Nổ tung thành thịt nát xoạt. Sức mạnh cuồng bạo xuyên thủng sơn hải. Vương đằng một quyền vung lên. Như một thanh trời trùy dương kích. Trực tiếp đem giết tinh đầu đánh xuyên qua. Suối máu phun lên cao trăm trượng hắn dáng người không ngừng. Dọc theo nó trên đầu phá động trực tiếp đánh vào trong. Một đường thông suốt, giết tới Cổ Cảnh trước mặt không hề do dự chút nào. Năm ngón tay chảy xuôi tảng lớn hỗn độn thần mang, dường như một tôn từ thiên địa sơ khai lúc đi tới thần ma, hắn trực tiếp ra tay đem món thánh binh kia kéo đi ra, miễn cưỡng từ giết tinh trên xương trán kéo xuống, mang theo tảng lớn huyết nhục cùng xương vỡ giết tinh đau hí, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, đem bốn phía nghiền ép khắp nơi bừa bộn dựa dẫm thánh binh bị đoạt. Hắn ở vương đằng quyền phong bên dưới không còn sức đánh trả chút nào. Có thể so với vương giả thân thể huyết khí cũng không có thể vượt qua 10 quyền. Chớp mắt nổ tung thành xương máu, may mà nó chưa từng luyện hóa hoàn toàn. Không phải vậy còn có chút khó chơi. Vương đằng tản đi hào quang. Đem mặt này Cổ Kính nâng ở trong tay tinh tế đánh giá một cái hoàn chỉnh thánh binh. Thánh hiền thời cổ để lại. Không thể khó lường, chưa luyện hóa hoàn toàn cũng có thể đánh ra khủng bố thảo phạt. Đầu kia vương giả giết chính là nhờ vào đó cùng hắn đại chiến như không vật ấy. Hắn đã sớm là một bãi nát bùn, hắn nhìn phía thế giới nơi sâu xa. Mơ hồ nhận ra được một chút không bình thường khí thế, Bất Tử Thiên Hoàng. Chấm ngoặc kép, một tiếng nói nhỏ, vương đằng rời đi, biến mất ở biển mây gian ngoài ngàn dặm, tiên táng chi địa trước. Vương Sung mấy người nhíu mày nghỉ chân, có chút khó có thể quyết đoán ở bọn họ phía trước trong địa vực, truyền đến từng trận sợ hãi khí thế cùng tiếng kêu thảm thiết. Một cái ngư long ngạc dài đến 200 trượng, ở trong đầm lầy xuất quỷ nhập thần, chém liên tục mấy chục cao thủ, so với tuyệt đỉnh thánh chủ còn đáng sợ hơn. Oa, mười mấy dặm ở ngoài, một cái cao trăm trượng cóc một tiếng gầm rung động non sông, nuốt lấy hơn 100 cường giả, càng máu tanh, chấn toàn bộ đầm lầy đều đang run rẩy. Như vậy không được a, hai cái hung linh bảo vệ ở đây, căn bản không lách qua được. Vương Sung nhíu mày suy nghĩ, có chút đau đầu, này hai đầu cổ xưa dị chủng có thể so với tuyệt đỉnh cấp thánh chủ cường giả, chỉ dựa vào mấy người. Bọn họ sức mạnh có thể không lật nổi cái gì bọt nước. Chờ một chút đi. Ta nghe nói không ít cổ sinh linh cùng thế lực lớn đều phái ra cường giả tuyệt đỉnh. Yêu Nguyệt, không bình chân như vậy. Ánh mắt từ bốn phía đảo qua, nhìn thấy không ít thần sắc ý động cổ tộc oanh. Bùn nhão tung tóe, cuốn lên trời cao, một cái vàng dòng đại thủ từ trên trời giáng xuống, chấn đè ép xuống phía chân trời, đám mây đều bị đánh tan. Khí thế tiêu tán, bàng bạc uy thế bao trùm toàn bộ địa vực. Xa xa một vùng núi non đều sụp đổ rồi, bụi bặm ngập trời, đá vụn bắn tung trời, dãy núi kia đều là sụp lún xuống dưới, một mảnh tan tành phốc, máu tươi bắn tung tóe. Vừa mới khẩu kia nuốt đại năng, thân trảm cường giả tuyệt đỉnh ngư long ngạc càng là trực tiếp bị đập thành một bãi thịt nát. Vàng dòng thần mang như mặt trời hừng hực vậy treo cao sán lạn, thần diễm bá đạo mà hừng hực, sóng lửa bao phủ. Liền mang theo đầu kia cóc cũng bị đốt diệt, truyền ra một tia khói trắng, hí. Hai đầu đủ để dương kích tuyệt đỉnh thánh chủ cổ đại dị chủng a. Liền như vậy bị xóa bỏ rồi. Này lại là vị nào lão quái vật không thành? Một đòn đánh giết hai đầu hung linh. Quá khủng bố rồi. Này dọa người một màn lúc này đè ép ở đây các tu sĩ liền mang theo những cổ tộc kia đều an phận, không dám lên tiếng. Huynh trưởng. Trong đám người, cũng chỉ có Vương Sung lộ ra nụ cười, hướng về mây xanh gian vẫy tay. Nơi đó, một bóng người đạp không mà đến, bàn tay gian vàng dòng thần mang chậm rãi tản đi, đặc biệt rừng rực thần sắc hắn lãnh đạm. Một bước liền xuất hiện tại Vương Sung mấy người trước người. Ánh mắt nhìn một bên các sinh linh cổ, cỗ này khí thế. Nguyên Thủy Hồ, là Nguyên Hoàng tử đến rồi, mới vừa ra tay chính là hắn. Nhất thời, cỗ kia huyết mạch nơi sâu xa truyền đến thiêu đốt cảm liền thức tỉnh, bọn họ đều là nằm dạp hành lễ. Hướng vương đằng tiếp, các ngươi lần này đến đây, đầu mối chính là người phương nào? Vương đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nơi đây tin tức liên quan tới Bất Tử Thiên Hoàng lan truyền đi ra ngoài? Có thể làm cho thái cổ vạn tộc tập hợp, đến đây tìm kiếm. Tiên phủ bên trong thế giới cũng chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng để lại dưới tấm kia ra là bát bộ thần. Duệ cùng với Hỗn Thiên Vương tộc, Huyết Nguyệt Vương tộc, Chư Hoàng tộc tựa hồ cũng có trảm đạo giả đến. kia lên tiếng Cổ Sinh Linh đàng hoàng trả lời thực. Lực của hắn cũng có tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng ở vị này trước mặt Nguyên Hoàng tử, cùng run dế cũng không cái gì khác nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.